Một ngày không thấy, như cách ba thu, đây là Tiêu Mọn Núi tâm tình lúc này. Vội vàng ăn cơm xong, Tiêu Mọn Núi liền cùng làm, tặc giống nhau hướng Lâm Phủ tại Kim Lăng ngoại ô phòng ở đi đến. Phòng này nói đến nhưng thật ra là Lạc Mưng tài sản riêng, trừ bỏ nàng, bình thường không cái gì người đi, cũng là cái yêu đương vụng trộm địa phương tốt. Thời tiết trước sau như một nóng bức, lúc này nằm ở ngoại ô Lâm Phủ biệt viện thập phần im lặng, đại môn đóng chặt to như vậy, tòa nhà phảng phất quỷ trạch. Tiêu Mọn Núi vội vàng hướng hậu môn đi đến, vào hậu viện, đóng kín cửa, liền vội vã hướng Lạc Ngưng tiểu viện đi đến. Lúc đầu hắn hoàn thật cẩn thận, hậu đến gan lớn rồi, liền thẳng xông vào. Đại thư thứ đẩy cửa phòng ra, liền gặp cả người lấy đại hồng kỳ bào nữ tử ngồi ở Lạc Ngưng phòng ngủ trong phòng nhỏ. Tiêu Mọn Núi không khỏi trong lòng căng thẳng, đang muốn suy tư đối sách thời điểm, nhìn đến nàng kia quay đầu, mới vừa rồi trưởng than một hơn, làm ta sợ muốn chết, ta tưởng. Nói tới đây hắn chợt tỉnh ngộ, liền ngừng lại. Người cho là ai? Lạc Ngưng tự nhiên hào phóng đứng dậy, đi đến Tiêu Mọn Núi trước mặt, mắt hạnh hàm mị hỏi, nói, rồi mới tự mình tại Tiêu Mọn Núi trước mặt triển hiện mình quần áo mới. Đẹp mắt không, nha, còn không đãi Lạc Ngưng nói xong, Tiêu Mọn Núi liền thô bạo về phía trước, đem Lạc Ngưng hai tay xoay, hướng phía sau, đem nàng đổ lên phòng khách nhỏ trên bàn, một tay kéo quần xuống, rồi mới liêu khởi Lạc Ngưng sườn xám làn váy. Phương mới phát hiện hạ thân của nàng không có vật gì, nội tâm không khỏi vui vẻ, giơ súng liền thứ. Cẩu nô tài, a, sao vậy, đột nhiên liền chen vào rồi hả? Người muốn thống tử ta? Lạc Ngưng hoàn đãi phản, hợp thời, Tiêu Mọn Núi cũng đã theo phía sau hung hăng sáp nhập lỗ của nàng ở bên trong, nàng chính muốn quay đầu trách cứ, lại đón nhận Tiêu Mọn Núi, hôn nồng nhiệt, lời lẽ giao chiến, nàng đã vặn eo đón ý nói hùa khởi Tiêu Mọn Núi đút vào. Phu nhân, ngài bộ ngực giống như lại lớn, nha, còn không phải người nhu lớn, a, người chậm một chút, phu nhân, người nơi đó còn là thật chặt, rõ ràng là ngươi, ân, rất to, được tiện nghi hoàn khoe mã, nha, phu nhân, trong phòng như thế nóng, bên ngoài lại không nhân, không bằng. Tiêu Mọn Núi chỉnh thân thể ghé vào Lạc Ngưng thân, lên, mốt nàng giác tiểu vành tai, cẩu nô tài, ta bị như ngươi vậy chọc ghẹo, nha. Sau này sao vậy gặp ngươi à? Lạc Ngưng quay đầu quyến rũ, liếc Tiêu Mọn Núi liếc mắt một cái, chọc cho Tiêu dưới đỉnh thể lại là một trận rất đông. Phu nhân mắng ta là cẩu nô tài, phu nhân kia không phải là chó mẹ rồi hả? Nói sau, xem ta sao vậy trừng phạt ngươi. Tiêu Mọn Núi nói xong, liền mạnh một tay lấy Lạc Ngưng sườn xám gạt, mặt đối mặt đem Lạc Ngưng ôm vào trong ngực, hai tay gắt gao nâng Lạc Ngưng mông đẹp, không ngừng tùng động hạ thể đi ra ngoài. Chọc cho Lạc Ngưng một trận hơn dỗi. Tại lần này ngỏ, Tiêu Mọn Núi bắn lại bắn, càng không ngừng bắn về phía luân lý cấm kỵ thâm uyên. Mà Lạc Ngưng tắc càng không ngừng, tại Tiêu Mọn Núi trên dương vật tùng động, hồng hồng trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình, càng là ở ý loạn tình mê dưới đem tự mình hậu môn hoa cho Tiêu Mọn Núi, kia giống như tân hôn phá qua cảm nhận sâu sắc xen lẫn sảng khoái. Thế nhưng làm cho Lạc Ngưng tại quang thiên hóa, ngày dưới thất cấm. Tại sau khi trong cuộc sống, Tiêu Mọn Núi hòa Lạc Ngưng giống dã thú đói khát giống nhau hưởng thụ tình ái cuồng nhiệt, mà Lạc Ngưng, tại hai người lén thời điểm, rũ phát phóng lái, bóng loáng thân thể thượng thường thường chỉ đẩy nhất kiện giản tiện quần áo, nội bộ hết thảy không mặc, tại các loại không có người địa phương nghênh đón Tiêu Mọn Núi côn thịt đột kích, từ cung của nàng, cái miệng nhỏ nhắn, nãi, từ, hậu môn, ngọc thủ chân ngọc, thân thể khắp nơi đều từng lưu lại Tiêu Mọn Núi dấu vết. Ngoài ra, hai người cũng đúng lẫn nhau tràn đầy tham sắc dục cùng sinh lý hồi phục lực cảm thấy sợ hãi than. Thường nhân sao có thể tại nhất dịch giường diễn thượng một trận chiến tái chiến đâu này, uống thuốc rồi cũng không nhất định hiểu rõ, khiến cho được hai người cũng có rượu phùng chi kỳ ngàn chén thiếu cảm giác. Đồng nhân, Lâm Phủ Phong Vân Tiêu Mọc Nhược Thiên, khi tự 38, Giang Nam chính trực thảo trường oanh phi sắp, trời đông giá rét phương quá. Sông Tần Hoài Ngạn liền náo nhiệt lên, tuy không ban đêm thời điểm đèn đuốc chiếu rọi, nhưng là thừa dịp đầu mùa xuân mưa phùn cũng là làm cho người ta vụ sắc khí trời mỹ cảm. Tuy rằng lúc này Kim Lăng mưa nhỏ lạnh rung, nhưng là tại Kim Lăng trên bến tàu, không chút nào che giấu bất quá khí thế ngất trời, người đến người đi, các màu đại tiểu con thuyền thật chỉnh tề bỏ neo tại bên bờ, bến tàu hán tử phần lớn là ở trần, trong miệng hô hào, tử, ra sức khuân vác lấy hàng hóa. Trong đó một chiếc thuyền lớn càng thu hút, bởi vì mặt trên cao thấp hán tử không thôi nhiều, hơn nữa trong đó còn kèm theo nhát chốt tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Bất quá Kim Lăng bến tàu hán tử những năm gần đây kiến thức rộng rãi, cũng là lơ đễnh. Tại khoảng cách thuyền lớn cách đó không xa, thật chỉnh tề đứng một đám người, giữa dẫn đầu lại là một gã dáng người thon dài, lấy làm sam xinh đẹp phu nhân, này khí chất cao quý điển nhã, chọc cho một bên hán tử thỉnh thoảng thấp mắt lén nhìn, mỗi khi phát hiện có người lén nhìn, phụ nhân bên người xinh đẹp động lòng người tiểu nha hoàn luôn trợn mắt nhìn. Phu nhân, này đó hạ nhân quá lớn mật, tiểu nha hoàn cuối cùng không nhịn được, hướng bên người phu nhân cáo khởi trạng, đến, đề tiện người, để ý đến hắn làm chi. Nhưng là phu nhân cũng không vì thế gây chiến, ngược lại có chút thần sắc không thuộc về, lên, lại nói phụ nhân này là ai, nàng đó là đại hoa nhiếp chính vương Lâm Vãn Vinh tam phu nhân Tiêu Mộc Nhược. Hai người lập gia đình, o nu sau khi, lại là vì Tiêu Mộc Nhược tâm cao khí ngạo, khinh thường sinh hòa nhà mình tướng công chứa nhiều thê thiếp đứng ở nhất lên, liền tìm cái lý do trở lại Kim Lăng, lại nắm vào nghề, làm lên sinh ý đến. Lâm Vãn Vinh đến từ hiện đại, tư tưởng tân triều, lại thêm chi có chút tự cảm có lỗi với Tiêu Mộc Nhược, cho nên liền ngầm cho phép Tiêu Mộc Nhược thực hiện, cũng đem trong nhà tài chính quyền to cho nàng, lấy làm bồi thường. Mình thì mỗi tháng hút hết chạy về Kim Lăng làm bạn giai nhân. Đáng tiếc lúc này Lâm Tam lại đi phương Bắc, vẫn như cũ hơn tháng chưa có tới xem vị đại tiểu thư này rồi. Ai, u oán trong lòng thở dài một tiếng, Tiêu Mộc Nhược đang định lên tinh thần lúc, cũng là đột cảm một cái lớn, thủ hướng của nàng tay mềm chóc đi, ngay sau đó liền cảm thấy trên mộc thủ bị người hôn một chút, đang định phản ứng sắp, chỉ nghe nhĩ biên vang lên một tiếng thét chói tai, tùy hậu chỉ nghe kêu đau một tiếng. Theo sau chính là tứ chi chạm vào đánh ra nặng nề thanh âm, cùng với nhất cái âm điệu quái dị tiếng kêu thảm thiết. Phu nhân, để đồ háo sắc cũng dám khinh bạc ngươi. Đãi Tiêu Mộc Nhược muốn hỏi sao vậy hồi sự thời điểm, giữ, biên nha hoàn liền cáo khởi trạng đến. Nghe được nha hoàn lời mà nói, Tiêu Mộc Nhược trong lòng giận dữ, liền muốn làm cho phía sau hộ viện đánh chết kia, có can đảm khinh bạc mình đang đồ tử. Nhưng là đãi nàng xem thanh té trên mặt đất bị Tiêu gia hộ viện quần ẩu đăng đồ từ lúc, lại là chấn động, tất cả dừng tay, quát bảo ngưng lại nhà mình hộ viện hung ác. Tiêu Mộc Nhược đi ra phía trước, xem trên mặt đất mặt mũi bầm dập, bạch nhân có chút nghi ngờ hỏi, ngươi là Tháp Ốc Ni? No, yes, ta là Tháp Ốc Ni, con, ném xuống đất gào thảm bạch nhân dùng, quái dị phát âm trả lời Tiêu Mộc Nhược vấn đề. Cũng tại một cái mặc dù là tóc đen nhưng là gương mặt dị sinh trung thổ nhân sĩ, cô gái nâng đờ chậm rãi đứng lên. Tháp Ốc Ni con, một khi đã như vậy, vì sao ngươi vừa lên đến liền khinh bạc cùng ta đâu này? Nghe được là nhà mình tướng, công hợp tác khỏa bạn con, Tiêu Mộc Nhược đầy da chắn tại trước mặt mình trung tâm hộ chủ hộ viện, đi ra phía trước. Miss Tiêu, đây là chúng ta pháp lễ nghi. Đường Tiêu Mộc Nhược đi ra phía trước, mới phát hiện thanh niên người da trắng này thân hình cao lớn. Làn da trắng nõn, tóc vàng mắt xanh, lại hợp với kia trên mặt vết thương, phảng phất một đầu cẩu hùng. Phốc suy, Tiêu Mộc Nhược nghĩ đến đây, một cái nhịn không được liền bật cười, no đủ kiên định bộ ngực sữa tay, giờ khắc này cũng theo tiếng cười của nàng cao thấp phập phồng, chọc cho chung quanh một mảnh tiếng nước miếng, mà lúc này thanh niên người da trắng sớm đã bị Tiêu Mộc Nhược bộ ngực sợ ngây người. Khụ, nhận thấy được biểu hiện của mình có chút bất nhã. Tiêu Mộc Nhược thanh khụ một tiếng, biểu tình cũng lần nữa khôi phục đoan trang, một lần nữa nhìn về phía trước người cao lớn thanh niên, nhìn cái kia vẻ mặt hồn tiêu sắc thụ bộ dạng, trong lòng có chút được ý, đồng thời vừa giận phi thường, lạnh lùng mà hỏi, ngươi tên là cái gì tên, đến đại hoa làm sao? Ta gọi ba lời, là Áo Ốc Ni con, tới nơi này là bị mệnh lệnh của phụ thân đến học tập. Trong người, biên tóc đen thị nữ nhắc nhở xuống. Ba lợi vẻ mặt chỉnh dung, dùng hoàn mỹ kiểu dáng Âu Tây lễ nghi hồi đáp, đương nhiên, hắn không dám, lại đến hôn thủ lễ rồi. Học tập, Tiêu Mộc Nhược đột nhiên nhớ tới một năm trước Lâm Tam từng nói với tự mình chuyện tình, Áo Ốc Ni từng thỉnh cầu, Lâm Tam, làm cho này dạy con trai của mình học tập đông phương lối buôn bán. Lâm Tam lúc ấy nghĩ đến Áo Ốc Ni con tuổi, không lớn, cho nên liền đáp ứng rồi, gồm giáo dục công tác giao cho mình. Ngươi là Áo Ốc Ni con. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Tiêu Mộc Nhược nhìn trước mắt giống như một tòa sơn vầy. Ba lợi hỏi, ta năm nay 13 tuổi. Ba lợi rất cung kính hồi đáp. 13, Tiêu Mộc Nhược có chút khó có thể tin, nhưng nhìn vẻ mặt lời thề son sắt ba lợi, hỏa khi hắn thân, bên kia tự xưng chỉ có 12 tuổi, lại cùng mình bình thường cao thị nữ, liền cũng không có quá nhiều dây dưa, biết phương Tây, man gì tất cả đều như thế. Bởi vì nhà mình tướng công không ở, cũng chỉ có thể đem người này an bài tại tiêu phủ, ủy nhiệm cái ngoại môn quản sự, vì kỳ danh, viết là rèn luyện hắn, kỳ thật cũng là ôm mắt, không thấy tâm không phiền ý tứ. Lại nói này ba lợi lại là có chút bản lãnh thật sự, đến trong phủ không đến 2 tháng, liền đem một cái lớn như vậy tiêu phủ quản lý, được gọn gàng ngăn nắp, làm cho người ta tấc tắc kêu kỳ lạ, càng bởi vì hắn làm người hài hước khôi hài, cũng không cái gì cái giá. Rất nhanh liền cùng tiêu phủ bên trong chúng hạ nhân hòa mình, mà ngay cả một ít nội viện nha hoàn cũng không lại ghét bỏ hắn diện mạo dữ tợn. Cổ đại quốc nhân xem người nước ngoài đều cho rằng bộ dạng rất xấu, hướng hắn nhìn trộm. Đối với lần này ba lợi thay đổi người phương Tây nhiệt tình phóng lãng, ngược lại giống như đông phương quân tử giống như, có chút mùi trong lòng mà vẫn không loạn. Mà ngay cả hậu qua lại đến Kim Lăng Lâm Tam đối với này cái cao lớn uy mãnh lại tuổi nhỏ nhất cháu cũng là cực kỳ vừa lòng. Chậc chậc khen. Kim Lăng tiêu phủ, đêm nào, từ Lâm Tam trở về Kim Lăng, Tiêu Mộc Nhược khuê phòng liền thay đổi ngày xưa thanh lịch, trở nên đỏ thẫm đầy nhà, phong tình, kiều diễm. Giờ phút này, trong phòng nội thất, kia trương chứng kiến rất nhiều mây mưa phong lưu đoàn tụ trên giường, đang lẳng lặng nằm nhất, nam nhất nữ, nam tử nhíu mày, toàn thân trần trụi, bả vai hòa trong ngực lộ ra chăn phủ gấm, làn da hơi đen. Một vị tóc dài, áo choàng, mặt mày ẩn tình tiếu mỹ giai nhân chính nằm tại ngực của hắn, ngọc thủ trên ngực hắn qua lại vuốt ve. Ngọc Nhược, mắt thấy thời tiết càng phát nóng lên, không bằng chúng ta đi Bắc Cương Mộc Già nơi đó giải nhiệt a. Lâm Tam nói xong, liền muốn cúi đầu tới tìm cô gái kia môi. Mà Tiêu Ngọc Nhược lại ngọc thủ nhẹ giơ lên, ngăn chặn ái lang cần phải hạ hôn đài, miệng, mày liễu nhíu lại, có chút bất mãn nói, lại muốn đi Bắc Cương, ngươi không phải mới trở về sao? Sao vậy lại muốn đi Bắc Cương? Nhìn trong lòng người ngọc có chút không vui, dỗi dường như sau khi từ biệt thân mình đi, cái miệng nhỏ nhắn khinh chu lộ ra hiếm thấy kiều tiếu thần thái. Lâm Tam có chút tâm động thần diêu, liền cũng không nói sau cái gì, ban quá Tiêu Ngọc Nhược thân mình ôn môn an ủi, nhất vừa nói lời hay, một bên hai ngón tay vuốt khẽ đầu vú nàng, bắt đầu khẽ vuốt Tiêu Ngọc Nhược thân thể mẫn cảm vùng. Lập tức làm cho Tiêu Ngọc Nhược túc nhan tuyết tan, mây đỏ đầy mặt, thở hồng hộc. Chán ghét, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, không nên đụng ta. Tiêu Ngọc Nhược uốn éo người, tựa hồ đang đánh cuộc, khí dường như tránh né Lâm Tam khiêu khích. Lâm Tam hắc hắc cười, cúi người xuống, hạ thể lại tốt nhiên đứng thẳng đại xà khinh xa thục lộ tìm được kia, nước chảy róc rách phong lưu động, tại Tiêu Ngọc Nhược một tiếng duyên dáng gọi to chung đâm một cái mà vào. Trực đảo Hoàng Long. Trong phòng nhất thời vang lên trận thở gấp, đoàn tụ giường lớn cũng bắt đầu kháng nghị bình thường, kẽo kẹt tương đương, kẽo kẹt tương đương, kêu lên. Cũng trong lúc đó, tiêu phủ mặt khác nhất gian xương phòng lý, một vị dáng người cao gầy, màu da hơi đen nữ nhân giống như tiểu, cẩu giống nhau nằm lì ở trên giường, no đủ vú bị một đôi thô ráp bàn tay to nắm trong tay vuốt ve trà sát đồng. Kiều đĩnh màu mỡ, mông hơi hơi mân mê. Trong khe mông, một cây dữ tợn lớn côn thịt chính một cái biến mất tại nàng ngay giữa bờ mông phấn hồng liệt. Trong khe, ba ba, hữu lực đánh vào cái mông của nàng, vang lên từng mảnh một trong suốt xuân thủy, để cho nàng theo sáp nhập. Động tác một cái ngẩng lên mặt cười, trong đôi môi anh đào lộ ra từng tiếng thanh thúy rên rỉ. Oh, my god, fuck me, fuck. Tại nàng phía sau đổ mồ hôi như mưa cầy cấy lấy đấy, là một vị thân hình cao lớn, vạm vỡ tráng hán. Hắn mang theo, si mê ánh mắt nhìn trước người giống một cái nhỏ chó cái giống nhau vặn vẹo rên rỉ kiện mỹ nữ nhân, hạ thể không chút lưu tình nhất, hạ hạ đốt vào, gây cho nàng lớn hơn khoái hoạt. Oh, my god, fuck me, fuck, here, nữ nhân bị chọc vào đầu váng mắt hoa, dần dần muốn đạt tới cao chiều, trong miệng bắt đầu loạn xạ rên rỉ lên, nghe được trước người nữ tử như khóc như tố tiếng rên rỉ âm, nam tử chỉ cảm thấy cảm giác hưng phấn tột đỉnh. Bên hông một trận mà ngứa, hắn gia tốc rất động hạ thể, càng thêm nhanh chóng mãnh liệt đút vào, điên cuồng mà ma sát đánh vào nữ nhân mềm mại, lỗ thịt, đem trước người nữ nhân đưa lên vô biên cao trào, tại nàng cao giọng duyên dáng gọi to chung để ở hoa tâm của nàng bắn ra một lớp, ba đặc hơn dương tinh. Oh, my god, Nữ nhân cảm thụ được trong nhụy hoa bị rót được, tràn đầy tất cả đều là nóng bỏng tinh dịch, phảng phất trái tim cũng bị tràn đầy. Nàng tinh mâu nửa khép nhìn thoáng qua phía sau, tráng nam, kia sờ sờ động lòng người kiều mị vẻ mặt làm cho nam tử cơ hồ máu mũi phun dũng, một phen ôm sát thân thể của nàng điên cuồng mà thân, hôn, khanh khách, ngứa, master, đừng thân nơi đó. A, cảm thụ được nam tử đối với mình si mê, nữ nhân trong lòng tràn đầy tự hào, lặng lẽ thừa nhận nam tử hơi lộ ra thô lỗ động tác. Master, Miss Lâm tại MSA tiêu trong phòng của, ngày mai không cần ta hầu hạ. Phu nhân, trễ, thượng làm cho ta ở lại đây đi. Ân, kích tình mây mưa quá hậu, kiện mỹ nữ nhân dày ghé vào ba lợi rộng thùng thình trên ngực, thân thể giống như thủy, xà bình thường chậm rãi dãy rủa. Cảm nhận được giữa hai chân kia dần dần vật cứng, quyến rũ cười, liền chậm rãi theo nam nhân, rộng thùng thình trên ngực tuột xuống, ngay sau đó, lại là một hồi trắng đêm không ngủ cuồng hoan. Lâm Tam vẫn là đi rồi, dù sao nữ nhân của hắn cũng không phải chỉ có Tiêu Mộc Nhược một người, điều này làm cho Tiêu Mộc Nhược thập phần thương tâm, nàng không có đi đưa Lâm Tam, mà là một người mặc vào Lâm Tam vẫn để cho nàng xuyên, nàng nhưng vẫn cũng không muốn xuyên, quần trang. Đó là quần áo gần như trong suốt phấn sa, lại hợp với màu đen ren đồ lót, cùng với kia phấn sa trung bạch tích ra thịt như ẩn như hiện, là người đàn ông đều đã thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc vẫn là không giữ được cái kia phụ lòng người của. Tiêu Ngọc Nhược tự diễu nhìn mình trong gương, tươi cười, bên trong có mị hoặc, cũng có chua xót, người tới. Nàng cửa trước ngoại kêu một tiếng, rồi mới liền gặp một cái làn da hơi đen, dáng người có lồi có lõm nữ nhân đi đến. Đây là ba lợi đưa cho nàng thiếp thân thị nữ Anna, là một gã đến từ La Mã nữ tính cận chiến sĩ. Chim khách đâu này, nhìn trước mắt này cao gầy di nhân, Tiêu Mộc Nhược khôi phục như nhau đi phía trước đoan trang. Nhưng là nàng kia thân tràn ngập cám dỗ được, chứ trang lại phá hủy hình tượng của nàng. Phu nhân, hôm nay là trung thu, chim khách bọn họ đều đi ra ngoài trắng đêm đi xem hoa đăng. Anna nhìn trước mắt hiền, được phá lệ quyến rũ câu người nữ chủ nhân. Trong ánh mắt hiện lên một tia ghen tị. Ân, vậy ngươi đi cho ta lấy chút rượu đến đây đi. Tiêu Mộc Nhược bỗng nhiên nhớ tới nguyên lai hôm nay là trung thu. Trung thu cũng không giữ được người của ngươi a. Nghĩ đến đây, Tiêu Mộc Nhược có bắt đầu hối hận lên. Huy Thối Liễu lấy rượu đi lên Anna. Tiêu Mộc Nhược tự mình ngồi ở trước bàn uống buồn rượu. Dù sao buổi tối cũng không nhân, nàng cũng không sợ bị người nhìn gặp. Cứ như vậy không cần một lát, Tiêu Mộc Nhược say. Nàng xảy ra chuyện gì? Tại Tiêu phủ U Tĩnh hậu hoa viên núi nhỏ hậu, một cái tục tằng thanh âm của truyền ra. Master, nàng muốn không ít rượu, hơn nữa trong rượu có tà phóng gì đó. Một cái duyệt nhĩ thanh âm của hồi đáp, buổi tối liền cầu xin ngươi rồi. Tục tằng thanh âm của tiếp tục nói, rồi mới chỉ thấy dáng người khôi ngô ba lợi theo hậu sơn, đi ra, hướng về Tiêu Mộc Nhược địa phương sở tại đi đến. Lúc này trời sắc đã chậm rãi đen đi xuống. Ba lợi đi vào Tiêu Mộc Nhược chỗ ở nội viện, cũng không có mộng mậu nhiên, tiến lên, ngược lại trốn ở một bên cây hạnh hạ hướng trong phòng nhìn lại, chỉ thấy nhà giữa cửa mở ra, một cái bóng hình xinh đẹp nằm ở trên bàn vẫn không nhúc nhích. Ba lợi trong lòng vui vẻ, việc vào phòng, đi vào bên cạnh bàn, lập tức đã bị trước mắt phong cảnh kinh hãi. Chỉ gặp Tiêu Mộc Nhược một tay tiếp tục một cái không bầu rượu, trên người phấn sa chảy xuống trên mặt đất, trên thân chỉ mặc món màu đen ren, hùng y. Trắng noãn đầu vai, tròn trịa tuyệt đẹp đường cong, kéo dài đến nàng thon dài cánh tay. Bởi vì là gục xuống bàn, bộ ngực nhũ phong bị đè ép ra một đảo sâu đậm rãnh giữa hai vú. Ba lợi hạ thể lập lên, trong hơi thở thở dốc cũng khai, thủy lớn lên, ba lợi hít một hơi thật sâu, phu nhân, tỉnh. Liền kêu vài thanh âm, Tiêu Mộc Nhược mới mơ mơ màng màng, ngẩng đầu, này ngẩng đầu một cái, khiến cho bộ ngực tình cảnh càng thêm lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Ba lợi máu mũi đều nhanh chảy xuống. Tiêu Mộc Nhược ngẩng đầu lên, xem là ba lợi, vẻ say rượu khả cung cười này nói, tiểu ba lợi, ra, bồi di nương uống một ly, cầm lấy không bầu rượu, quơ quơ, vừa chuyển thủ lại từ bên cạnh đưa qua một bầu rượu ra, vựng vựng hù hù liền hướng, trong chén đổ, ba lợi cố nén trong lòng xúc động, thử mà hỏi, phu nhân, người uống say. Mau đi về nghỉ ngơi đi, nơi này, ta tới thu thập, say. Tiêu Mộc Nhược mồm miệng không quá lưu loát nói, không có khả năng, ta và tướng công cộng rượu sẽ không lỗi. Người ngồi xuống, theo giúp ta uống. Bà Lợi nghĩ rằng, xem ra chỉ có thể đem nàng chuốc say nói sau, thế là liền ngồi xuống. Tiêu Mộc Nhược vừa thấy hắn ngồi xuống, liền cao hứng nở nụ cười. Thật sự là nhất tiếu bách mị sinh a, nhìn xem Ba Lợi con mắt tử đều không động được, dục lửa tăng vọt, dụ phát khó nhịn mà bắt đầu, chỉ có thể vội vàng uống xong rượu trong tay, kỳ vọng lấy này, tới dọa hạ thân thể mình bên trong dục lửa. Tiêu Mộc Nhược mình cũng đi theo uống lên một ly, làm cho chính hắn kiêu ngạo tỉnh thánh đi thôi. Hai chúng ta hào hào uống rượu, cao hứng một chút, vừa nói vừa cấp Ba Lợi rót một chén. Này nhất lai nhị khứ, Ba Lợi cũng say, đầu óc choáng váng đấy, cũng không đầy nữa rượu, đến một ly uống một chén, nghe, lấy Tiêu Mộc Nhược giảng nàng và Lâm Tam chuyện trước kia tích, nghe đều nhập thần rồi, cảm giác tựa như nghe một đoạn xinh đẹp truyền thuyết nhất, giảng, như vậy khó bề phân biệt, như vậy thần kỳ. Có lẽ rượu hậu phát tiết, Tiêu Mộc Nhược cảm thấy càng nói càng vui vẻ, không còn nữa ban ngày đang lúc nữ cường nhân bộ dạng, giống như một cái bình thường nữ tính giống nhau. Đem mấy năm này buồn khổ cũng đều đối này so với chính mình tiểu thật là nhiều nam nhân khuynh thuật đi ra, nói, đến Lâm Tam hoa tâm, Tiêu Mộc Nhược thế nhưng khóc lên. Mà Ba Lợi cũng tạ cơ đón ý nói hùa Tiêu Mộc Nhược, nói bóng nói gió nói, lấy Lâm Tam không phải, hai người ngươi một lời ta một lời đấy, cuối cùng, thế nhưng kể vai sát cánh nâng ly cạn chén mà bắt đầu, đợi cho Tiêu Mộc Nhược lại, cũng lấy không ra rượu thời điểm, trên bàn đã bày sáu cái không hồ. Tiêu Mộc Nhược dùng sức khoát khoát tay bên trong bầu rượu, xác thực định bên trong liên một giọt cũng bị mất hổ, vô lực tê liệt trên ghế ngồi, nghiêng một cái, ngã xuống Ba Lợi trên đầu vai. Có lẽ là nằm có chút không thoải mái, Tiêu Mộc Nhược mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn về phía Ba Lợi, mơ hồ đang lúc nhìn này, dị sinh trung nguyên nhân sĩ di nhân, cảm giác là như vậy ấm áp cùng thân thiết. Đầu tiên là môi nhẹ nhàng đụng chạm. Rượu hậu Tiêu Mộc Nhược sớm đem luân lý đạo đức ném chi não hậu, nhẹ nhàng tiếp xúc rất nhanh diễn biến thành nhiệt liệt hôn môi, cho nhau dùng sức duyên, hút môi của đối phương, đầu lưỡi, nước bọt, nặng nề nam tính hô hấp, kiều mị nữ tính than nhẹ, hai luồng hừng hực, liệt hòa rất nhanh hòa là một thể. Nam nhân lớn hai tay tại Tiêu Mộc Nhược cao gầy trên thân thể tùy ý âu yếm chảo bóp, vướng bận bra nháy mắt liền, bị ném đến tận trên bàn cơm, đắp lên kia trống không bình rượu thượng. À. Tiêu Mộc Nhược một tiếng duyên dáng gọi to, là Ba Lợi, bàn tay to dùng sức nắm nàng một bên vú, này chỉ hẳn là Lâm Tam mới có thể chạm tới bộ vị, bây giờ bị một người đàn ông khác tham lam nắn bóp, không công vú, phình đấy, căng căng đấy, trong trắng lộ ra phấn nộn, giống chạm ngọc đi ra dường như hoàn mỹ, mặt trên đứng thẳng lấy một cái khéo léo đầu vú, còn không con nãi quá hài từ đầu vú phấn nộn động lòng người, lộ ra một cỗ mê người ngây ngô. Tiêu Mộc Nhược vô lực dựa vào ghế, Ba Lợi đưa cho nàng gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn tự do, mà đem đối với nàng khát vọng, chuyển rời đến đây đối với ngạo nhân nhũ phong lên, miệng rộng tham lam mút vào núm vú, thân cắn trắng noãn nhũ thịt, phối hợp lấy bàn tay to vô tình thưởng thức, Tiêu Mộc Nhược vô lực ngồi phịch ở trong ghế, rên rỉ, dãy giụa thân thể, cánh tay vô lực ôm ở Ba Lợi đầu, bộ ngực lại phối hợp về phía trước dơ cao. Tiêu Mộc Nhược hôm nay là có chuẩn bị. Của nàng chuẩn bị là vì mình tướng công chuẩn bị, nhưng Lâm Tam bỏ qua, vô, chỗ phát tiết mong đợi dục vọng Tiêu Mộc Nhược, tại nhờ vào rượu mời phóng túng thân thể của chính mình, Lâm Tam, ngươi đã không cần, Vũ Nhược rồi, kia đừng trách Vũ Nhược cho ngươi tìm dã nam nhân, nàng oán hận trong lòng, thành toàn Ba Lợi này dã tâm bột nam nhân, Ba Lợi có thể cảm thấy Tiêu Mộc Nhược đói khát, cũng có thể cảm thấy Tiêu Mộc Nhược thân thể là lửa nóng. Không tự chủ phối hợp lấy hắn bất kỳ động tác gì. Khi hắn xé rách hạ quần lót của nàng, dưới thân nữ nhân phối hợp nâng lên viên cổn cái mông. Tùy lấy quần lót bay múa rơi trên mặt đất, Tiêu Mộc Nhược đã hoàn toàn trần trụi trình hiện tại hắn trước mắt. Không dám tướng tin vào hai mắt của mình, Ba Lợi cố gắng trợn to hai mắt. Này cao quý giống như nữ vương vậy nữ nhân, này trần truồng hiện ra ở trước mặt mình, có thể tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm. Cặp vú đầy đặn. Mảnh khảnh rất eo, viên cổn mông bự, thon dài đùi ngọc, duyên dáng cánh tay ngọc, như ngọc ngón tay của, khéo léo chân ngọc, hơn nữa, kia đẹp như thiên tiên dung mạo, mỗi một chỗ, cũng có thể làm cho nam nhân điên cuồng, nữ nhân ghen ghét. Vuốt Tiêu Mộc Nhược này dị sinh người phương Tây trơn mềm da thịt, Ba Lợi điên cuồng, hắn đã rời không được cục thịt này thề, rồi, mà ngay cả cởi y phục của mình thời điểm, miệng cũng muốn hàm chứa nữ nhân đầu vú. Hoàn nữ nhân tốt thực chủ động giúp hắn cởi sạch quần áo, hai cỗ đói khát thân thể cồn lại với nhau. Nam nhân cường hữu lực ôm lấy Tiêu Mộc Nhược, bước nhanh vọt tới bên giường, rồi mới cùng nhau ngã đi lên, hai người đói khát cho nhau vuốt ve thân thể của đối phương, cảm thụ đối phương mang cho mình khoái hoạt. Bà Lợi bàn tay to tìm được nữ nhân giữa hai chân, nơi đó là ướt át đấy, thậm chí hẳn là xem như sóng chiều vậy chiều, ẩm ướt, nồng đậm âm mao bị dâm thủy ướt nhẹp, oai oai nữ nữ thiếp phục tại no đủ trên mặt mờ u lồn, không lớn không nhỏ âm thần, mềm mại mở ra, cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra bên trong phấn nộn lỗ lồn, Ba Lợi lớn ngón tay chính cắm ở trong huyệt, không được, cua phít.